Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, muốn mạng. Cũng không có. Nam Nam vội vàng nhìn chung quanh một chút, gặp bên trái có lỗ hổng, nhấc chân chạy, trò cười, cái kia 5-6 người hắn còn có thể ứng phó. Có thể cái này thân người tay không tầm thường. Hơn nữa lần trước còn có người trợ giúp, muốn hắn tại không sử dụng lộ ra ra dạy công phu thoát thân. Rất khó. A Giang sững sờ một tiếng, vội vàng đuổi kịp, chờ đã, tiểu chút chít, chờ một chút. Nam Nam cũng không quay đầu lại, thanh âm theo cơn gió hô hô truyền tới. Đồ đần mới có thể chờ ngươi cho ngươi bắt lại. Ta thông minh như vậy đáng yêu người, sao có thể rơi vào trên tay ngươi? A Giang có chút khóc không ra nước mắt, dưới chân bước chân nhanh hơn. Có thể dù là như thế, hắn lại phát hiện vẫn như cũ không thể đuổi kịp Nam Nam. Tiểu hài này tốc độ tựa hồ so với lần trước còn nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? A Giang mấp máy môi, cân nhắc chốc lát, bỗng nhiên nâng tay phải lên đặt ở bên môi, hướng về phía một cái hướng khác thổi một cái 10 điểm bén nhọn huýt sáo. Nam Nam chỉ cảm thấy bên tai một mảnh vù vù, ngay sau đó liền nhìn chắp sau lưng nhiều hơn một đạo truy đuổi thân ảnh hắn. Hắn liếc mắt nhìn thoáng qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, là hắn biết, người này xuất hiện, một người khác bảo không cho phép liền tại phụ cận. Quả thật như thế, cái này không, lập tức liền xuất hiện. A Hòa liếc A Giang một chút, trong đôi mắt mang theo một tia lạnh lùng. A Giang cười khan một tiếng, không ngừng bước, động tác cũng cấp tốc, thấp giọng nói, điều này cũng không có thể trách ta. Đứa nhỏ này quá kích linh, lại nói ta cũng chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Tộc lão giao cho chúng ta, nếu là gặp được đứa bé này mau chóng mang về gặp hắn. Bọn họ tại nơi này, chính là chờ đã vài ngày. Tộc lão tất nhiên cùng Tu Vương ra đánh cược. Cái kia tổng trước phải tìm được người trong cuộc mang về, đồng thời muốn hắn tham gia trận đấu mới. Được a, có thể đứa nhỏ này đến vô tung vô ảnh, cũng không người nhìn thấy cùng hắn một khối đến đại nhân. Chỉ là có cái điếm tiểu nhị nói thấy qua nữ tử cùng đứa nhỏ này tiếp xúc qua. Có thể nữ tử kia đi được nhanh, điếm tiểu nhị căn bản là không thể nhớ kỹ nàng bộ dáng. Cũng may trưởng quỹ nói, đứa nhỏ này đến rồi liên tiếp mấy ngày đều xuất hiện qua, mùi thơm bốn phía bên trong. A Giang hai người bọn họ, lúc này mới dự định ở chỗ này thử thời vận. Không nghĩ tới quả thật tìm được. A Giang nghĩ đến đây ôm cây đợi thỏ vụng về biện pháp, liền không nhịn được thở dài. A Hòa nhìn hắn một cái, vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là bỗng nhiên một cái lược thân, trực tiếp sát qua A Giang bên người, thẳng đến Nam Nam đi. Nam Nam cắn răng nghiến lợi đứng lên. Cái này A Hòa thân thủ rõ ràng muốn tốt rất nhiều. Hắn cái này một cái bay lượn, khoảng cách lập tức đã kéo gần, quả thực muốn sập hắn trái tim nhỏ. Nam Nam rủ xuống tròng mắt, trong lòng loạn thất bát tao nghĩ một đống. Hai người kia hảo hảo vì sao muốn bắt bản thân? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đẹp quá đi thôi? Không đúng, hai người kia đoán chừng là kia là cái gì Triệu gia rượu nanh vuốt. Lần trước tại trong tửu lâu liền đối hắn theo đuổi không bỏ. Chẳng lẽ nói, cái kia người Triệu gia biết rõ hắn cũng phải tham gia phẩm tửu đại hội, biết rõ hắn nhất định sẽ thắng qua hắn, cho nên phải nhổ cỏ tận gốc. Một nghĩ tới khả năng này tính, Nam Nam liền hít vào một ngụm khí lạnh. Không được, hô, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Nam Nam sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, liền gặp mặt trước chán A Hòa, mà phía sau chính là thở hồng hộc chạy tới A Giang. Nam Nam buồn bực đến hận không thể hung hăng tát mình một bạt tai. Vừa rồi một cái không chú ý, vậy mà liền bị đuổi kịp. Cái này, sắp xong rồi. Các ngươi hai cái Triệu gia nanh vuốt, muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, sĩ có thể giết không thể nhục. Muốn bạc không có, muốn mạng, cũng không cho ngươi. Nam Nam tròng mắt bắt đầu tích quay tít, hai tay gắt gao nắm lấy treo ở trên người túi sách. Một bộ ai dám lên trước ta liền tìm ai liều mạng bộ dáng. A Giang chạy cấp bách. Hắn thân thủ không có A Hòa tốt. Đến bây giờ còn đang nhẹ nhàng xả hơi. Nhất là nghe được Nam Nam nói lời nói kia về sau. Càng là buồn cười. Kém chút cười ra tiếng. Nhưng lại một bên A Hòa. Nhìn thấy Nam Nam không để lại dấu vết chuyển bước động tác lúc. Con ngươi hơi hít. Cùng chúng ta trở về. A Hòa thanh âm băng lãnh. Nói ra miệng lời nói cơ hồ có thể đông kết người thần kinh. A Giang kém chút bị bản thân nước miếng cho bị sặc. Cái này A Hòa là tới chuyện xấu đi. Đối đãi tiểu hài sao có thể dùng như vậy cứng ngắc khẩu khí. Bọn họ là đến mời người. Không phải đến bức hiếp hắn. Không biết cứng như vậy bang bang nói chuyện. Sẽ hoàn toàn ngược lại. Để người ta trốn được càng nhanh sao? A Giang khó được tìm tới cơ hội hung ác trợn mắt nhìn một chút A Hòa. Ngay sau đó vẻ mặt tươi cười nói ra. Tiểu chút chít, cha mẹ ngươi ở nơi nào? Chúng ta có chút việc muốn cùng cha mẹ ngươi thương nghị. Người dẫn chúng ta đi tìm bọn họ như thế nào? Còn nữa, chúng ta không phải người Triệu gia. Chỉ là trùng hợp gặp được Triệu gia mà thôi. Nói là cầm đứa bé này đến đánh cược tham gia phẩm tử. Đại hội. Có thể nói đến cùng, vẫn là muốn cha mẹ của hắn đi báo danh làm chủ mới được. Cũng may phẩm tử đại hội quy củ cũng không phải là rất nghiêm. Báo danh ngày đều sẽ một mực kéo dài đến bắt đầu một ngày trước. Bởi vậy hiện tại còn kịp, Nam Nam nghe xong muốn tìm nhà mình mụ mụ. Lập tức không làm, các ngươi còn muốn ứng phó mẫu thân của ta. Ta nói cho các ngươi biết, đừng mơ tưởng, ân. Hắn đã rất tự giác coi thường Dạ Tu độc. A Giang khóe miệng co quắp một cái. Hắn rốt cuộc là lý giải ra sao chính mình nói chuyện. Hắn lúc nào nói muốn đối phó mẫu thân nàng. Hắn thở dài, vuốt vuốt trán, nghĩ đến muốn hay không trước cùng hắn nói rõ ràng lại mang về. Có thể danh tộc lão đã thông báo. Hắn sẽ đích thân mà nói phục hắn. Nhưng mà, không đợi A Giang muốn ra cái như thế về sau. A Hòa đã cao cao nhấc lên, đột nhiên nhắm ngay Nam Nam xuất thủ. Nam Nam sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi lại hai bước, tay nhỏ đi lên giơ lên, tách rời ra hắn công kích. Uy, các ngươi hai cái ứng phó một cái, thắng mà không vẻ vang gì. Các ngươi nhiều người khi dễ người thiếu, sẽ gặp báo ứng. Nam Nam tức giận đến giơ chân, A Giang cũng ở đây một bên tức hổn hển. A Hòa. Người muốn làm gì? Làm bị thương người làm sao bây giờ? Nếu là hắn bị thương, người trở về tại sao cùng tộc lão bàn giao? A Hòa không để ý tí nào sẽ hắn. Chỉ là nhìn xem Nam Nam thời điểm con ngươi sáng lạ thường. Luôn luôn tích chữ như vàng hắn. Vậy mà khó được phun ra một câu lớn lên mà nói. Thân thủ tốt, tuổi còn nhỏ có bản lãnh như thế. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trách không được danh tộc lão như vậy không kịp chờ đợi muốn thu hắn làm đồ. Bất luận cái gì có bản lĩnh người đều sẽ muốn thu cái có thiên phú người xem như bản thân người thừa kế. Đứa bé này 10 điểm may mắn, bị dân tộc Mông Cổ đức cao vọng trọng nhất danh tộc lão cho coi trọng. Hắn nói xong lại đối Nam Nam đánh tới. Nam Nam nguyên vốn còn muốn nếu là thực sự đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể bại lộ thân phận sử dụng lộ ra ra giao cho hắn công phu. Cùng lắm thì đem hai người bọn họ thu thập hết mang về giao cho mụ mụ xử trí. Có thể mới vừa nghe đến bọn họ đối thoại. Lại thêm A Hòa cũng không dùng hết toàn lực muốn tìm bản thân liều mạng. Nam Nam đột nhiên cảm giác được. Hắn có lẽ phải cùng bọn họ trở về. Bọn họ vừa rồi nhắc tới cái gì tộc lão? Chẳng lẽ là Nguyệt tộc lão? Chẳng lẽ là cùng Ngọc muội muội có quan hệ? Vừa nghĩ tới đó, Nam Nam liền bắt đầu muốn đi tìm tòi hư thực dự định. Hắn bỗng nhiên dương lên đầu, tay vừa thu lại, tại nguyên chỗ đứng lại, hừ hừ nói, ta và các ngươi trở về, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.